Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 4, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì nói về cái tình hình trước cái cuộc tấn công của kẻ thù vào Vạn Lữ Sơn Trang, thì Tác Ngọc Phong nhận được cái điềm báo an nguy trong giấc mơ. Rồi cái đêm trung thu đó có kẻ vào định sát hại vợ chồng Tác Ngọc Phong, thì trong lúc truy đuổi kẻ địch đó, thì đã vô tình đánh nhầm Thạch Kiên, vậy là cả hai cùng chết bất đắc kỳ tử. Vợ chồng của Thạch Ngọc thì đành phải đưa Thạch Trung Anh cho Thượng quan Tiểu Đồng dẫn đi trốn, còn mình thì nhận cái lời hẹn tới giải quyết mối thù xưa với kẻ thù. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi trong tập 4 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Nếu mà ngày nào mà công việc nhiều quá thì Thiện sẽ chỉ phát có một tập thôi. Mọi người, quý vị nhớ theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Mặt trời lặn mắt tâm, trăng sáng đã lên cao. Vợ chồng Thạch Ngọc vừa sửa soạn xong xuôi để đến đầu giờ hợi, cả hai cùng đến chân núi phía nam Lục Bạc, khu Hắc Sâm Lâm. Quynh đệ La Phụ Tam Sát là Tiên Nhân Chữa Ngô Lập, Sinh Tử Bút Ngô Chiêu và Âm Dương Phán Ngô Đạo đã đến trước, đang đợi ở bãi đất trống ngoài bìa rừng. Ngô Lập thấy vợ chồng Thạch Ngọc vừa tới, liền cất tiếng cười lớn. Tiếng cười làm động cả cây rừng, chim đang ngủ cũng phải giật mình bay tán loạn. Thạch Ngọc khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Hơn 10 năm không gặp, không ngờ khí kình của tên giặc này đã luyện đến mức này rồi. Lúc này đôi bên đã đối mặt với nhau. Ngô Lập chắp tay cười, nói. Tiêu Tương Tam Hiệp vốn là người giữ chữ tín, xa cách 10 năm, thế thủ cùng lưng Tiểu Gia Cát Lạc Thú Tiên Nhân hiền khang lệ, phùng thái vẫn như xưa, chắc là công phu đã tinh tiến nhiều lắm ha. Nhưng mà sao không thấy Cầu Nhiêm Đại Hiệp và Thiết Chưởng Kim Thoa đâu cả vậy? Chẳng lẽ coi thường quân đệ Ngô Mỗ thuộc hàng tép riêu giang hồ này, không thèm chỉ giáo một phen sao? Thạch Ngọc cười lạnh một tiếng, nói tiếp lời. Đại ca và nhị ca của ta đã chướng mắt cái cõi hồng trần mờ mịt này, chúng tranh giành lợi danh vừa giấy bẩn thỉu, nên đã cùng nhị tẩu của ta về miền cực lạc cả rồi. Hiền huynh đệ lâu năm không gặp, ban nãy tiếng cười làm chim bay náo động, khí kình nội gia quả thật cao minh lắm. Đêm nay vợ chồng ta xin liều tấm thân xương thịt này để trả xong món nợ cũ năm xưa. Hai cái chữ đúng sai đã không cần nhắc lại nữa. Nghe nói còn có bạn quý đến giúp trận, sao không mời cả ra cho vợ chồng ta được gặp mặt để còn sớm liều bề dứt điểm chứ? Ngô Lập nghe nói trước hết là có hơi sững sờ, rồi liền cười nói. Không ngờ Thạch Quynh và Tác Quynh làm về chầu trời trước rồi, thật khá là đáng tiếc. Thạch Nhi Hiệp quá là người nhanh nói thẳng, tại đây cũng thật có mấy vị khách bạn vì ngưỡng mộ danh lớn đã lâu, nên đặc biệt tới đây để chiêm ngưỡng phong thái của Tiêu Tương Tam Hiệp sau khi đã ở ẩn. Để ta mời bọn họ ra giới thiệu với hai vị, rồi chúng ta cùng nhau tỉ thí học hỏi một phen. Dứt lời, hắn khẽ vẫy tay về phía sau, Tức thì trong rừng lại có một đám người nữa bước ra. Vợ chồng Thạch Ngọc nhìn kỹ từng người một, thấy đi đầu là một tay tăng hung dữ, thân hình mập lớn, tay cầm cây sẻn phương tiện của cửa Phật, chính là Giáng Long La Hán Pháp Trần. Sau lưng hắn là ba người, trong đó đại lực thần ma Tiêu Chấn Viễn, phục hổ thần ma Dương Cương, đều là những người quen cũ từ nhiều năm trước. Còn một người nữa eo thon mình cao, mặt đầy vẻ tinh ranh mạnh mẽ, thì lại là mặt lạ, chưa từng gặp bao giờ. Lúc ấy, do đại sá của La Phù là tiên nhân trưởng Ngô Lập lần lượt giới thiệu, hai người mới biết cái kẻ đó là Phi Thiên Điêu Tử Cao Thành, một nhân vật nổi danh mới nổi trong giới lục lâm. Tây đại đạo đất ngạc, những người còn lại thì đều là bè đảng thú hạ của La Phù Tam Sát. Thạch Ngọc thấy trong tứ thần ma chỉ có đại lực thần ma và phục hổ thần ma, còn liệt quả thần ma Trữ Đại Thông và thiên tí thần ma Liễu Thanh đều chưa có ra mặt. Trong lòng biết là có điều lạ, đang lúng suy nghĩ thì ánh mắt chợt liếc thấy tên Phi Thiên Diêu Tử Cao Thành kia, bên hông lộ ra một hàng tên phi tiêu. Y biết ngay là đây chính là cái kẻ đêm qua đã đánh lén nhị tẩu Đông Phương Anh. Cái chết của đại ca và nhị ca cũng gắn tiếp dành cho hắn. Y thầm nghĩ, tình thế này vợ chồng mình hai tay khó địch lại nhiều người, chi bằng cứ giết tên giặc này trước để giải mối hận trong lòng. Y đã quyết, sắc khí nổi lên, y lại mỉm cười nói với Ngô Lập Trạch. Cầu thủ giang hồ tu hợp cả ở lục bạc, hiện quân đệ coi vợ chồng Ngô Quynh thật quá là nặng ký rồi. Chúng ta làm việc không cần dây dưa lôi thôi làm gì, nhân lúc ánh trăng rất đẹp thế này, hay là cùng nhau thử sức võ học. Chỉ có điều các vị đây năm xưa đều đã quen biết cả, còn cái vị cao trời chủ đây thì mới gặp lần đầu. Thạch Ngọc bất tài, muốn thỉnh giáo mấy hiệp trước thế nào hả? Ngô Lập còn chưa kịp đáp lời thì cái tên Cao Thành kia tuy đêm qua đánh lén thành công, nhưng vì cái việc làm không quang minh chính đại, cho nên lúc trở về không hề nói cho ai biết. Lại cứ tưởng Tiêu Tương Tam Hiệp cũng chỉ thường thôi, nên muốn ra oai trước mặt mọi người. Hắn có ngoại hiệu là Phi Thiên Diêu Tử, khinh công vốn là sở trường, thân hình chỉ khẽ động đã nhảy vào giữa sân ôm quyền chờ địch. Thạch Ngọc mặt lộ nụ cười lạnh, trong lòng chứa đầy sát khí, thông thả bước ra sân. Hai người cùng ôm quyền nói mời, rồi đứng thế ra chiều lao vào đánh nhau. Phương Thúc Dân và La Phù Tam Sát cùng những người khác thì đứng riêng ở mỗi bên để giữ trận địa. Công lực của tên Cao Thành này quả là không tầm thường. Hắn thi triển thất thập nhị thức đoạn đả, cái chiêu thức vừa nhanh lẹ vừa chắc chắn, thân hình vững vàng mà nhẹ nhàng lanh lẹ, nào tiếp đánh nhảy đỡ, nào đá bật quét móc. Vậy mà với những đòn quyền pháp thượng thừa của nội gia là Tung Dương Đại Cửu Thủ và La Công Bát Nhất Thức cho Thạch Ngọc thi triển ra, hắn vẫn tiến lui xoay sở được hơn 30 hiệp mà chưa hề có dấu hiệu thua. Bọn giặc đứng xem với gật đầu không ngớt. Thạch Ngọc không ngờ tên giặc này lại có bản lãnh như vậy, đánh mà hay không thắng, bất giác nổi cơn giận thật sự, bỗng hú dài một tiếng, hai tay rung lên dùng cái chiêu Trường Tiễn Xuyên Vân, giật người lên cao 5-6 trượng. Người đang ở trên không thân hình khẽ xoay nghiêng, hai tay giang ngang, đầu chúc xuống dưới chân, chân hướng lên trên trời, lấy cái thế cơ ưng hộ bổ lao thẳng xuống Cao Thành. La Phù Tam Sát dù sao cũng là tay biết nhìn hàng, thấy Thạch Học lại thi triển cả Ngũ Cầm Thân Pháp, cái thứ võ công khó luyện nhất, liền biết là gây go rồi. Nhưng vẫn không hiểu tại sao Thạch Ngọc mới gặp Cao Thành lần đầu mà đã ra tay độc ác như vậy. Quả nhiên chỉ thấy Thạch Ngọc hai tay dần khép lại trước ngực, các ngón tay co lại thành cái hình móc câu. Bọn chúng biết chỉ cần chưởng lực phát ra, Cao Thành khó mà may mắn thoát chết được. Nhưng lúc này muốn cứu cũng đã không còn kịp nữa rồi. Cao Thành cũng biết lợi hại, đâu dám đỡ cứng, thân hình dội thập xuống, dùng một cái thế lãng lư đã cổn, lăn người ra xa được chừng khoảng một trượng. Cao Thành tưởng mình đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm, tự biết không địch lại nổi, dự định quay người nói mấy câu chịu thua rồi sau đó lui ra, thì Tấn Hình vừa mới đứng phất dậy thì Thạch Ngọc đã như hình với bóng đuổi theo sát tới nơi. Nhìn như là một cơn gió lốc, đầu ngón tay phải đã áp sát sau lưng của Cao Thành. Y cười lạnh một tiếng nói: "Cái món nợ máu đêm qua còn không mau trả." Lòng bàn tay hơi đẩy ra, Tiểu Thiên Tinh trưởng lực đã xuất phát. Cao Thành chỉ cảm thấy sau tim như là bị đánh mạnh ngàn cân, máu tươi phun ra khỏi miệng, ngã lăn xuống đất không dậy nổi nữa. Bọn cửa bất giác xôn xao cả lên. Tên phục hổ thần ma Du Cương vốn là bạn bè thân thiết nhất với Cao Thành, vội nhảy qua xem, thấy tâm mạch của Cao Thành đã bị chấn đứt tắt thở rồi. Vu Cương không khỏi nổi giận đùng đùng, dùng tay rút từ bên hông ra cái đôi phục hổ kim hoàng mà hắn nhờ đó nổi danh giang hồ, rồi chỉ ngón tay vào trong thạch ngọc mắng: "Cái tên họ Thạch kia, ngươi uổng cái tiếng hiệp nghĩa, Cao trại chủ có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay độc ác tàn nhẫn như vậy? Cái đôi phục hổ kim hoàng trong tay của Du Cương này xin được lãnh giáo thử xem, bọn hiệp nghĩa đạo đức giả mua danh chuộc tiếng các ngươi rốt cuộc có được tuyệt học gì kính người." Thạch Ngọc đâu có tâm trạng mà đóng võ mồm với hắn nữa, đưa tay lên vai rút trường kiếm ra, vẻ mặt đầy khinh bỉ ngạo nghễ cầm ngang kiếm đứng đó. Đôi kim hoàng của phục hổ thần ma này nghe nói được truyền từ biên giới Tây Tạng, chỉ lớn hơn cái tô ăn cơm một chút, được chế tác cực kỳ tinh xảo, toàn thân vàng chóe sáng loáng, chính giữa có chạm hai cái đầu cọp, nanh cọp chìa ra bên ngoài dài chừng khoảng một tấc, quả thực là một thứ binh khí ngoại môn cực kỳ hiếm thấy. Phục hổ thần ma Du Cương đã có hơn 30 năm công lực với cái đôi phục hổ kim hoàng này. Lúc này hắn để đôi kim hoàng chéo nhau trước ngực, dòng trái ở trước, dòng phải ở sau, giọng đầy tức giận nói với Thạch Ngọc một tiếng: "Xin chỉ giáo." Thạch Ngọc tuy vẻ ngoài ngạo nghễ nhưng thật ra cũng không hề coi thường đôi kim hoàng của hắn. Tay trái của y bắt kiếm quyết, tay phải cầm kiếm ngang ngực, mũi kiếm chĩa lên trên, mắt nhìn thẳng vào Du Cương mà nói: "Du trại chủ, mời." Vu Cương khẽ đổi bộ chân, đạp thẳng vào trung lộ. Kim hoàng tay trái dùng giả về phía mặt của Thạch Ngọc, nhưng mà kim hoàng tay phải lại đồng thời mở ra bên ngoài, đánh vào sườn trái của y. Thạch Ngọc cười lạnh một tiếng, thân hình hơi say, trường kiếm trong tay dùng cái chiêu thiết tỏa quạnh chu, liền chặn ngay vào cổ tay phải của phục hổ thần ma. Phục hổ thần ma hai tay từ sau bên trái vòng qua, rồi đột nhiên xoay mạnh người sang trái, thân hình đã lật ngược lại, đôi vòng trong tay mang theo tiếng gió dù dù, dùng sức đập ngang vào thanh kiếm của Thạch Ngọc. Thạch Ngọc cứ để cho đôi vòng đập tới, cổ tay phải hơi chìm xuống, thân hình hạ thấp, kiếm pháp chuyển sang nhẹ nhàng lanh lẹ, dùng cái chiêu thu phong tảo lạc diệp, mũi kiếm lại chém ngược về phía hai chân của phục hổ thần ma. Chiêu thức này biến đổi quá nhanh, lại thêm thần diệu khó lường, phục hổ thần ma suýt nữa thì trúng kế. Nhưng hắn dù sao công lực cũng sâu dày, một chiêu đánh hụt liền biết là không ổn, vội thở hơi ra tiếng, hét lên một tiếng hay, gấn thu lại thế đôi vòng đang đập xuống, rồi lại dùng cái thế đại bàng triển xí chia ra hai bên. Chỉ nghe một tiếng choang, kim loại giam vào nhau vang dội, vòng trái kiếm phải cũng bị chấn bật ra. Hai người lại nhìn nhau giữ thế, tập trung tinh thần chuẩn bị đối địch. Thạch Ngọc một mặt giao đấu, một mặt vẫn để ý quan sát. Thế đôi phục hổ kim hoàng của phục hổ thần ma một khi thi triển ra, nào băng, đập, khóa, móc, nào cắt, tuốt, kéo, cầm, tiếng gió kêu vù vù, uy lực rất là lớn. Y tự nhủ, nếu mình không dùng tuyệt học, e rằng khó thắng được hắn. Y đã quyết, kiếm chiêu lập tức thay đổi. Y liền thi triển bộ kiếm pháp nhị thập tứ chiêu tam quạt sáu nguyệt do chính mình nghiên cứu sáng tạo ra. Thạch Ngọc vừa thay đổi kiếm chiêu, chỉ thấy thân y đi theo đường kiếm, tâm cùng thần hợp làm một. Người nhẹ nhàng như là chim hồng kinh động, nhanh nhẹn như là chớp giật. Thân hình và thế kiếm uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Đôi giọng của Phục Hổ Thần Ma lập tức bị lép vế thấy rõ. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị kiếm quang dây chặt ở giữa một vùng ánh sáng lạnh lẽo tựa như là sương mù. Bọn ma đầu đứng xem thấy tình thế không hay. Đại lực thần ma Tiêu Chấn Viễn là huynh đệ kết nghĩa, cho nên lòng lo lắng, vội thúc giục La Phù Tam Sát mau làm theo kế hoạch đã định. Chính hắn cũng định nhảy vào sân trợ giúp, nhưng mà vừa lúc đó đã nghe trong sân có một tiếng kêu thét dữ dội. Thắng bại lập tức phân rõ, sống chết đã được định đoạt. Nguyên do là Phục Hổ Thần Ma từ lúc Thạch Ngọc đột nhiên thay đổi kiếm chiêu, đã biết mình không địch nổi, bèn ngầm tính kế thừa cơ mà trốn thoát. Nhưng tìm mãi vẫn không ra được một chút cơ hội nào. Hắn lại gắng gượng đối phó thêm mấy hiệp nữa, thực sự là không thể chống đỡ nổi rồi, bèn thét lên một tiếng dữ dội, đem cái đôi Phục Hổ Kim Quang dùng làm ám khí mà phóng ra. Tiếng gió kêu vù một cái, bay thẳng vào mặt của Thạch Ngọc. Thạch Ngọc thật sự không ngờ tới cái chiêu này, vội nghiêng đầu một cái, đôi dòng liền sượt qua tay mà bay đi mất. Phục Hổ Thần Ma cũng đến số phải chết. Ban nãy rõ ràng đã thấy Thạch Ngọc dùng chưởng đánh dần Cao Thành bằng Ngũ Cầm Thân Pháp, kinh công thần diệu đến thế nào rồi kia mà. Đôi dòng vừa phóng ra khỏi tay, hắn liền dùng một cái thế tế sung sảo phiên dân, vội vọt người lên cao hơn 2 trượng, dự định quay về nhập bọn, thì Thạch Ngọc đâu chịu để hắn chạy thoát như vậy chứ. Y dùng ngay cái tuyệt chiêu xuyên vân chốc nguyệt trong cái bộ Tam Hoàng Sáu Nguyệt kiếm pháp. Người theo kiếm rút lên, lướt qua người cấp du cương, rồi lại quá thành cái chiêu phản bí đạo phách đi. Kiếm quang chỉ lóe lên một cái đã chém Phục Hổ Thần Ma làm 2 đoạn theo đường chéo từ vai xuống lưng ngay giữa không trung. Thạch Ngọc dùng kiếm chém du cương xong, thân hình chạm đất, thì bên tai đã vang lên một tiếng gầm lớn và một tiếng quát trong kẽo cùng với tiếng binh khí chạm vào nhau. Nguyên lai trong La Phụ Tam Sát, Đại Sát Ngô Lập võ công cao nhất, Tam Sát Ngô Đào là cái kẻ âm hiểm nhất, còn Nhị Sát Sinh Tử Búc Ngô Chiêu thì tánh tình nóng nảy lạ thường như là lửa dữ. Vừa thấy phe mình liền tiếp mắt 2 người, hắn đã giận dữ tột cùng, rút cái cặp Phán Quan Song Bút ra, gầm lớn một tiếng rồi nhảy bổ tới Thạch Ngọc. Phương Tiêu Dần đứng bên giữ trận, thấy chồng mình dùng chưởng đánh dần Cao Thành rồi lại dùng kiếm chém chết Du Cương, sự y đánh liền mấy trận đã mất sức, dự định đổi chỗ cho chồng thì bỗng thấy Ngô Chiêu lại định đánh lén. Nàng bèn quát lên một tiếng trong kẽo, trường kiếm thép xanh trong tay phun ra, phóng người tới đón lấy. 2 người liền đổi một chiêu ngay trên không trung. Ngô Chiêu từ trên không, kiếm và bút hơi chạm vào nhau mà 2 hổ khẩu đã bị chấn đến nóng rang. Sau khi đáp xuống đất, hắn bất giác phải nhìn kỹ Phương Tốt Dân thêm mấy lượt. Lạc thủ tiên nhân bình sinh giao đấu, xưa nay không hề biết đến mấy cái lễ tiết hư danh làm gì. Nam vừa dẫn kiếm quyết, cái chiều kim châm độ tuyến đã điểm thẳng vào ngực của Ngô Chiêu. Ngô Chiêu thế nàng còn ngang ngược hơn cả mình nữa, không khỏi tức muốn nhảy dựng lên, đôi bút dung ra liền lao vào đánh nhau. Qua 10 chiêu, Lạc thủ tiên nhân Phương Tốt Dân mặt ngọc lạnh như sương, mày liễu đượm sát khí, người thoát nhảy ra bên ngoài rồi lại xoay mình tiến vào, chân đạp theo hình bát quái, kiếm pháp biến hóa theo lối kỳ môn. Một thanh trường kiếm thép xanh lập tức hóa thành muôn ngàn ánh sáng lạnh lẽo, bóng kiếm dân phủ như núi. Ngô Chiêu người tuy thô bạo nhưng mà võ công lại cao cường, vừa mới giao đấu hắn đã biết Lạc thủ thần tiên quả thực danh bất hư truyền, tuyệt không phải là dễ đối phó. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã cảm thấy 4 phương 8 hướng đều là bóng người của đối thủ, chiêu thức nhanh đến nỗi gần như là không sao nhận rõ được. Hắn đâu còn dám chậm trễ, một cặp Phán Quan Song Bút dốc hết tuyệt học cả đời ra, đồng thời thi triển luôn cả cái lộ Yến Thanh Thập Bát Thiểm Phiên. Ở trong dùng kiếm quan của Phương Tốt Dân mà lúc lên lúc xuống, lúc tiến lúc lùi, khi vọt, khi nhảy, khi tránh, khi né. Tạm thời cũng đánh được một trận bất phân thắng bại. Âm Dương Phán Ngô Đạo đứng bên ngoài mắt lạnh nhìn xem, đã nhận ra vợ chồng họ Thạch tuy ở ẩn 10 năm mà công lực trái lại còn tinh tiến không ít. Phe mình ngoài trừ đại ca Ngô Lập ra, hầu như là không ai là đối thủ. Hắn dự định quy động quân mai phục thì tình thế chiến trường đã thay đổi. Ngô Lập, Ngô Đạo đồng thanh quát lớn, chưởng lực đánh cách không cùng lúc tung ra. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, quân mai phục cũng bắt đầu hành động. Phương Thúc Dần kiếm thực vốn nhỉnh hơn Thạch Ngọc một chút, nhưng đánh mãi vẫn không hạ được Ngô Chiêu. Nàng không biết công lực của Ngô Chiêu vốn cao hơn hai tên giặc trước rất nhiều, chỉ thấy so với việc chồng mình liên tiếp giết được hai tên địch thì mình quả là quá kém cỏi. Nàng kẻ cắn răng bạc, kiếm pháp thi triển liên hoàn tam tuyệt, dạ xoa thám hải, phong bãi dương chi, bàn cân thác tiết, cá chiều xoay vòng đánh ra, tất cả đều nhắm vào hạ bộ của địch thủ. Kiếm pháp trà nhanh như gió, ép Ngô Chiêu không sao chống đỡ nổi, đành phải vọt người lên không trung để tạm tránh thế kiếm tới. Ngay lúc thân hình hắn sắp rơi mà chưa rơi hẳn thì lạc thủ thần tiên Phương Thốt Dân quát lên một tiếng cong trẻo, một tay vận đủ nội công trường kiếm trung lên một cái chiều kim kề cát túc điểm tới. Ngô Chiêu chỉ cảm thấy như là có ngàn vạn mũi tên mũi kiếm đang điểm thẳng vào đầu của mình, đâu còn né tránh được nữa chứ. Phương Thốt Vân mới thấy sắp thành công rồi thì chợt cảm thấy có hai luồng chưởng lực cực mạnh từ trên không đánh tới. Nàng đành lật tay trái lại tạm đỡ lấy cái thế chưởng tới, còn kiếm báo tay phải thì khẽ nhích lên một chút. Một cái tay trái của sinh tử bút Ngô Chiêu liền theo đường kiếm mà rơi xuống đất, nhưng Phương Thốt Vân lấy một địch hai, lại là cái thế dung tay ngược lại để phát chưởng, cho nên cũng bị chưởng lực của Ngô Lập và Ngô Đạo đánh bật ra xa 4 bước. Cánh tay trái đâu như là muốn gãy rời. Cùng lúc huynh đệ họ Ngô phá chưởng thì ba kẻ mai phục trong rừng là Thập Tý Thần Ma Liễu Thanh, Liệt Quả Thần Ma Trữ Đại Thông và Bách Độc Ngô Công Mã Nhất Phi cũng theo hiệu lệnh mà hành động, ám khí tới tấp phóng ra. Ám khí của ba người này đều thuộc cái hạng độc bổ giang hồ. Công nhất thời chỉ thấy mưa lửa sao bay, ánh lạnh bắn như là điện chớp. Vì Phương Thốt Dân đang giao đấu với Ngô Chiêu, bọn chúng sợ ném chuột vỡ đồ, cho nên mấy chục loại ám khí đều nhắm thẳng vào Thạch Ngọc mà bắn tới. Thạch Ngọc đâu có ngờ tới những cái đầu sỏ trong giới lục lâm như thế này mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu đến thế. Y muốn tránh cũng không có lối nào. Chỉ thấy dù số ánh sáng lạnh lẽo tụ lại như là nhiễm lông sù. Thương thầy một đời đại hiệp, thánh thủ Côn Luân Tiểu Gia Cát, đến đây đành buông tay lìa trần. Phương Thốt Dân thấy chồng chết thảm, lòng dột giận dữ, vừa đau đớn tột cùng. Nhìn lại bọn giặc xung quanh đang nhìn mình chăm chăm như là hổ đói, nàng đâu chịu để bị làm nhục nữa, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết, tiếng kêu ai oán như là dượng hú ở du hiệp, nghe không cách nào chịu nổi hết. Tay áo xanh phất lên một cái, số điểm sáng bạc đánh thẳng về phía trong rừng nơi ám khí vừa phóng ra. Sau đó nàng quay tay đưa ngang kiếm kề vào cổ của mình, rồi ngã gục xuống trên xác của Thạch Ngọc. Bọn giặc vốn đã đề phòng cái thứ đoạt phách lãnh quan châu của nàng từ trước, cho nên ánh bạc vừa mới lóe lên, chúng đã tản ra tứ phía để tránh né. Rừng lại sâu, cây lại dày, cho nên chất độc cũng không phát huy tác dụng. Ngoài trừ hai tên đệ tử tránh không kịp bị trúng độc, còn lại mấy cái tên cầm đầu thì không một ai bị thương cả. Vợ chồng họ Thạch đã chết, La Phù Tam Sát liền dẫn bọn người về lục soát Vạn Liễu Sơn Trang. Sau khi hỏi ra được rằng chúng anh đã theo Thượng Quan Tử Đồng đi Cao Lan Du Ngoạn vào sáng sớm hôm đó, lão giật liền lập tức chia người ra đứa chặn theo ba đường Tây Đông và Tây Nam. Mấy tên cầm đầu cũng chia làm ba tớp theo sau để tiếp ứng. Ngay tới đây, hai gã hán tử trong quán cũng đã rượu no cơm say, hơi có men trong người bèn gọi chủ quán lấy một gian phòng hạng tốt. Lại vừa hay ở ngay phòng sát vách với chỗ ở của Thượng quan Tứ Đồng và Trung Anh. Trung Anh lúc này vẻ mặt buồn bã, trái lại hơi thu lại, đòi ăn uống. Thượng quan Tứ Đồng biết ý của nó, một mặt cùng ăn, một mặt khuyên nó rằng việc nhỏ không nhịn thì loạn mưu lớn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trung Anh miệng chỉ vâng dạ cho qua. Ăn xong về phòng liền nói là nhức đầu, rồi mặc nguyên quần áo nằm xuống giường. Thượng quan Tứ Đồng chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài, rồi cả hai cùng đi ngủ sớm. Trung Anh trong lòng còn đang có chuyện, nằm mãi đến nửa đêm, kế tai nghe phòng bên cạnh tiếng ấy đã như sấm dậy. Chàng nhìn trộm Thượng quan Tứ Đồng thấy đang nằm nghiêng xoay mặt vào trong, cũng dường như đã ngủ say rồi, bèn rón rén xuống giường, sợ lấy thanh trường kiếm, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi sang phòng bên cạnh. Hai gã hán tử kia cũng thật là đáng chết, đến cửa phòng còn không thèm cài then, chỉ khép hờ. Trung Anh khẽ rút trường kiếm ra, không một tiếng động, đã khiến cả hai thành quỷ không đồng. Trung Anh vừa về tới phòng của mình thì Thượng quan Tứ Đồng hành lý cũng đã xếp đặt xong xuôi cả rồi. Vừa thấy Trung Anh, y nghiêm mặt nói: cái tình con cái, ta cũng không nỡ làm trái ý của con quá, nhưng mà hành tung đã bị bại lộ rồi, kẻ địch mạnh nghe tin là tới ngay, nơi này không thể ở lại được nữa. Đường cái quan lộ là hay nhiều điều bất tiện, người hơn ngài không cần nữa, hai ta đi ngay bây giờ. Hai thúc cháu từ đó trèo non lội suối, chạy suốt đêm không nghỉ. Nhưng cuối cùng vì mấy tên vật chết kia mà hành tung bị bại lộ, nên ba tên Âm Dương Phá Ngô Đào, Bách Độc Ngô Công, Mã Nhất Phi và Liệt Quả Thần Ma Trữ Đại Thông đã đuổi theo tới nơi, mới dẫn đến trận quyết chiến trên đỉnh Ngọc Trụ Phong, núi Trung Nam đã kể ở đoạn trước trong chuyện. Chuyện ở Lục Bàn đến đây đã kể rõ. Lão nấp về, Trung Anh theo Thanh Hư Đạo Trưởng cởi điêu bay khỏi Trung Nam. Thanh Hư Đạo Trưởng sợ làm kinh động người thường, cho nên sai con điêu bay rất là cao. Gió trên trời tự nhiên là rất mạnh, nhưng mà Trung Anh lúc này nhờ có linh dược trợ giúp, công lực bản thân đâu chỉ tăng gấp bội, nên đã không còn chút sợ hãi nào. Trái lại, chàng còn cúi nhìn núi sông lướt qua như là điện chớp dưới chân, nép vào lòng của Thanh Hư Đạo Trưởng, vừa là cậu vừa là ân sư của mình, không ngừng che miệng tránh gió, hỏi đông hỏi tây đủ thứ cả, ra cái vẻ ngây thơ quyến luyến của trẻ nhỏ, khiến cho Thanh Hư Đạo Trưởng lòng vốn tĩnh lặng như là mặt giếng cổ, không gợn sóng cũng phải dấy lên từng đợt sao động. Con thần điêu tên là Quyền Linh vốn là giống là quải tiên, chở hai người trên lưng mà dường như không hề hay biết, đôi cánh lướt gió như là mây bay, khoảnh khắc đã đi xa ngàn dặm. Chị chồng nháy mắt đã vào tới địa phận đất xuyên, tiệp dừng cổ động nơi Thanh Hư Đạo Trưởng ở, nằm trên tuyệt đỉnh sau núi Nga Mi. Đừng nói là dấu chân người, mà ngay cả hai chim thú cũng khó lòng thấy được. Động phủ rất cao lớn rộng rãi, vì Thanh Hư Đạo Trưởng vẫn chưa thể tịch cốc, cho nên các thứ lương thực trên núi như là hoàng linh, khoai mại cùng với đồ dùng hàng ngày đều chất đóng khá nhiều. Bên ngoài phía trái động chính là chỗ khởi nguồn của một thác nước bay, nước cực ngọt mát, dùng không bao giờ cạn. Hai người tới nơi, Thanh Hư Đạo Trưởng liền viết một phong thư kể rõ cái chuyện La Vụ Tam Sát tìm thù ở Lục Bàn, cả nhà họ Thạch họ Tác gặp quả, rồi cái chuyện Thượng quan Tứ Đồng cứu được Trung Anh, trận quyết chiến ở Trung Nam, vân vân. Sai thần điêu Quyền Linh đưa tới chỗ của Tâm Như Thần Ni phái Thanh Thành, xong ngài quay lại bảo Trung Anh rằng: còn mấy ngày liền vừa đau buồn vừa cực nhọc, lại thêm bay đường dài, ắt hẳn mệt mỏi lắm rồi, hãy ra sao động ngủ nghỉ đi. Từ ngày mai trở đi phải bắt đầu chịu khó dụng công, nên biết 5 năm trời thoáng cái là qua đó. Trung Anh thực thấy là mệt lả, nghe nói liền ra động sâu ngủ yên. Giấc ngủ tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Chàng loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện ở động trước, bèn mặc áo xong đi ra xem. Đập vào trong mắt trước tiên là một thiếu nữ áo trắng hương thuyết, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, chính là cái người bạn chơi thuở nhỏ thanh mai trúc mã của chàng, Tác Anh Châu. Nàng đang đứng bên cạnh một vị ni cô lớn tuổi, đầu tóc bạc trắng như cước, không cần hỏi cũng biết đó chắc chắn là Tâm Như thần ni phái Thanh Thành. Tên Như đạo trưởng nói: "Anh Nhi, đây là Tâm Như sư bá của con, con không mau đến đây lại kiếm." Trung Anh vội vàng lại xuống. Tâm Như thần ni ra hiệu cho đứng dậy, đôi mắt khẽ mở, ánh tinh tường bắn ra như điện, nhìn lướt Trung Anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi gật đầu cười nói với Thanh Hư đạo trưởng rằng: "Quả nhiên là Minh Châu tiên lộ, một đôi ngọc tốt, thảo nào bậc chân tiên tiền bối lại để mắt tới, đều có nguyên do cả." Tác Anh Châu kia từ 5-7 tuổi đã theo thầy học nghệ nơi núi sâu Thanh Thành, năm nay vừa 14 tuổi, chưa từng tiếp xúc với người đời, lòng dạ còn trong trắng như tờ giấy, hoàn toàn không biết gì là khác biệt nam nữ. Nàng bước tới, kéo lấy tay của Trung Anh, nói: "Anh ca ca, nghe nói cha mẹ của Quynh cùng với cô muội đều bị người ác hại chết rồi, thật làm người ta đau lòng quá. Ngay cả sư phụ cũng không cần muội nữa rồi, Quynh còn chịu tốt với muội như trước kia không vậy?" Vừa nói, nước mắt trong đôi mắt to tròn đã lăn dài xuống má. Việc này làm cho Trung Anh chỉ biết đứng nhìn cùng rơi lệ theo, chẳng biết phải làm sao cho phải. Tâm Như thần ni cười khẽ trách: "Cái con bé này với Thạch ca ca của con đã nhiều năm không gặp, sao vừa gặp đã quấn người như vậy chứ? Thanh Như sư thúc của con là bậc chính tông quyền môn, con được chuyển sang cửa Nga Mi, thật là duyên phúc không mỏng, còn luyến tiếc ta làm gì nữa." Dứt lời, bà quay sang nói với Trung Anh: "Bận đi duyên đã mãn, ngày hôm nay sẽ bế quan, 3 năm sau sẽ về Tây Phương. Ban nãy bận đi đã nói với sư tôn của con rồi, Anh Châu từ nay cũng chuyển sang cửa Nga Mi. Hai đứa con kính trọng nhau, cùng chung mối thù, lại là bạn bè hai đời của gia đình, sau này cần phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng chịu khó luyện công. Ta nghe nói con ở Trung Nam đã gặp nhiều cơ duyên lắm, lại được cửu thiên đầu sức tiên thảo có công năng thoát thai quán cốt, cặp song kiếm tử ảnh thanh tác lại càng là của báo cõi tiên. Bận ni không có gì khác để tặng, chỉ có cái bộ phục ma tuệ kiếm này là do 60 năm tìm tòi mà có được, nay truyền lại cho con coi như là lễ gặp mặt vậy." Thanh Hư đạo trưởng nói xem vào: "Tâm Như sư bá của con có bộ phục ma tuệ kiếm gồm 19 thức, là tuyệt học của thiền môn, đứng đầu võ lâm, xưa nay vốn là bí mật không truyền ra bên ngoài. Con nhận được đã nhiều rồi, từ nay thật phải kính cẩn lo sợ, khắc khổ tự rèn luyện, chứ phụ lòng mong đợi của bọn ta đó." Trung Anh mừng rỡ vô cùng, lạy tạ rối rít. Tâm Như thần ni liền đứng dậy, từ trên bàn lấy qua một thanh mạc kiếm. Thanh Như đạo trưởng cùng Trung Anh, Anh Châu và những người khác đi theo bà ra bên ngoài động. Tâm Như thần ni liền đem cái bộ phục ma tuệ kiếm do chính mình sáng tạo nghiên cứu ra, từ thức thứ nhất Dương Chi Độ Ách cho đến thức thứ 19 Loạn Soái Thiên Hoa, tương tự diễn luyện và giải thích từng thức một. Xong, bà dặn dò Trung Anh rằng: "Cái bộ phục ma tuệ kiếm này chỉ có cả thể 19 thức, dù dùng riêng từng thức hay là phối hợp lại với nhau đều có uy lực rất lớn, còn tư chất rất là tốt, chắc đã nhớ được đại khái rồi ha. Nếu còn chỗ nào thắc mắc, Anh Châu theo ta đã 7 năm, chỉ cứ môn Bát Nhã thần công còn thiếu độ 9 mùi ra, thì cái bộ kiếm pháp này nó đã được chân truyền rồi, còn có thể cùng với nó thao giải nghiên cứu cùng với nhau là có thể lĩnh hội được à. Nói đoạn, bà quay người sang nói với Thanh Thư đạo trưởng rằng: cuộc gặp hôm nay đến đây là hết, phiền đạo trưởng cho Tiên Cầm đưa bọn đi thêm một đoạn đường nha. Anh Châu theo thầy nhiều năm, được hết mực thương yêu, tình cảm như là mẹ con. Lòng biết lần từ biệt này là vĩnh viễn chia ly, không khỏi kéo áo thầy rơi lệ, lại còn làm nũng nữa. Tâm Như Thần Ni cười vuốt mái tóc ống mượt của nàng, nói: được giải thoát rồi mới thật sự tự tại. Châu Nhi sao lại si mê đến vậy chứ? Con tuy là cái bậc đạo khí, chỉ e ngày sau hai cái chữ tình quan rất khó mà nhìn thấu cho được đó. Thôi đừng có như vậy nữa, đừng làm loạn thiền tâm của ta. Lúc này thần điêu quyền linh đã bay lượn lòng vòng ở tầm thấp. Tâm Như Thần Ni tay áo khẽ lay động, quay người lại, cúi mày chắp tay trước Thanh Hư đạo trưởng. Thân hình của bà hoàn toàn không thấy cử động, thế mà như người cởi gió lướt không, nhẹ nhàng đáp xuống lưng của điêu rồi mỉm cười từ biệt. Anh Châu vẫn cứ đứng đó hướng lên trời rơi lệ, với đợi Trung Anh lựa lời giải thích mấy phen thì mới chịu trở vào trong động. Thanh Hư đạo trưởng nói với hai người rằng: Bát Nhã thần công mà Châu Nhi luyện cùng với Tiên Thiên Thế Ất thần công của ta, tuy đường lối khác nhau nhưng đều cùng về mục đích, đều là công phu hàng ma cao nhất của hai nhà Thích Đạo. Chỉ cần thêm công phu mà tinh tiến, không cần phải thay đổi đường lối làm chi. Phục Ma Tuệ Kiếm uy lực vô biên, lại càng không cần phải nói nữa. Ta sẽ truyền thêm cho hai đứa một bộ trưởng pháp tinh diệu nữa, tên là Chính Phản Âm Dương Tam Thập Lục Giải. Như vậy là đủ dùng về sau rồi đó. Chúng anh à, con xem, nhờ may mắn dùng được linh dược nên nền tảng của con đã được xây dựng. Tuy cũng là nội gia chính tông, nhưng so với sư muội con lại kém rất xa. Hôm nay ta sẽ truyền cho con khẩu quyết Tiên Thiên Thế Ất thần công, phải gắng sức khổ tu nghe chưa? Còn như lưỡng nghi trần khí thì đó là phép nhập môn để luyện kiếm của đạo gia. Các con lúc này học nó thì còn sớm quá, không cần tham nhiều mà sinh sai lầm. Từ đó hai đứa nhỏ Trung Anh và Anh Châu liền ở lại trên tuyệt đỉnh Nga Mi này, cố công luyện tập tuyệt kỹ. Thoáng một cái, 5 năm nóng lạnh đã trôi qua. Ngoại trừ năm thứ 3, Thanh Như đạo trưởng tự mình dẫn hai người đến Thanh Thành Cung tiễn Tâm Như Thần Ni về Tây Phương, thì những lúc rảnh rỗi hai đứa cũng chỉ khiển con điêu bay lượn trên trời xanh làm trò vui. Lòng không vướng bận chuyện khác cho nên sự tiến bộ tự nhiên nhanh như là thần tốc. Bộ Chính Phản Âm Dương Tam Thập Lục Giải và Phục Ma Tuệ Kiếm, cả hai đều đã luyện đến chỗ tinh thông thuần thục. Hôm ấy, Thanh Hiếu đạo trưởng chắp tay sau lưng đứng trước cửa động, xem hai người vừa luyện công xong bèn cười nói với hai người: Anh Nhi dùng Thái Ất thần công lấy nhu lực mà phát trưởng, còn Châu Nhi dùng Bát Mã thần công lấy cương lực mà phát trưởng. Hai đứa thử đánh vào tảng đá núi cách các con 7 bước về phía bên trái cho ta xem nào. Trung Anh nghe nói liền lập khí định thần, tay phải hơi giơ lên ấn vào hư không một cái về phía tảng đá, liền thấy trên mặt của tảng đá hiện lên một dấu tay cực kỳ rõ nét. Anh Châu thì lại chắp hai tay lại rồi đột nhiên lật mạnh ra bên ngoài, chỉ nghe một tiếng hú, gió chưởng lướt qua, một tảng đá núi còn lớn hơn cả cái cối xây lại bị đánh vỡ nát tan tành, mảnh đá bay tứ tán ra xa cả trượng. Thanh Hư đạo trưởng khẽ gật đầu cất tiếng: Anh Nhi in chưởng trên đá, ngón giữa lún sâu nhất, ngón út cạn hơn hết, còn Châu Nhi thì đánh đá dở không đều, mảnh dần ra xa chẳng đồng đều hết, cả hai đều chưa đạt đến mức độ lô quả thuần thanh đâu, song cũng đã được 7-8 phần công lực đủ để sấm đảng giang hồ rồi đó. Ngắn ngủi chưa đầy 5 năm, mà đã có được thành tựu dường ấy cũng đủ an lòng ta rồi. Nay đã là đầu tháng 7, sáng tinh sương ngày mai, ta sẽ sai quyền linh đưa hai con xuống núi, có thể qua Tam Hiệp vào đất Ngạc, rồi theo tương mà đi lên xứ Việt, tìm cho ra La Phù Tam Sắc để rửa mối thâm cừu của cha mẹ. Nhân tiện cũng để tu thêm ngoại công. Nhưng ta đã dặn đi dặn lại nhiều lần, ngoài cái mối quyết hải thâm thù của song thân, đối với kẻ ác nào khác cũng phải hết sức cảm hóa, trừ phi dạng bất đắc dĩ, hoặc là gặp phải cái hai người cực ác khó bề cứu chữa, bằng không chứ có giết chóc bừa bãi đó nghe. Còn về hai con vốn là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhà lại có mối giao tình nhiều đời, hương khói nhà Hoa Thạch càng cần người nối dõi. Hôm nay ta đứng ra làm chủ, định sẵn cho hai con làm vợ chồng. Sau khi báo được thù nhà sẽ cử hành lễ hợp cẩn. Chỉ có điều lời tiên tri mà anh Nhi nhận được ở Trung Nam dạo trước, khá nhớ lấy, chớ coi thường. Giữa cõi trần ai này phải gắng mà tu tinh, đừng để lạc mất bản tánh. Từ lúc đó ác ta sẽ lại đến tiếp dẫn đó. Thạch Trung Anh và Tác Anh Châu mấy năm nay gần gũi bên nhau, tình trong như đã, nhưng cả hai đều thuần hậu chất phác, chẳng chút tà niệm. Nay được sư phụ đứng ra tác hợp cho có danh phận rõ ràng, Thạch Trung Anh tự nhiên mừng khôn tả. Còn Tác Anh Châu phận là gái, không khỏi thẹn thùng, cúi đầu chạy vào trong hậu động thu xếp hành trang. Chuyện không có gì để nói thêm. Sáng tinh sương hôm sau, cả hai gạt nước mắt, khấu đầu bái biệt sư tôn, rồi cưỡi chim điêu bay đi. Sư thuộc phủ Quỳ Châu là nơi trấn giữ cửa Tây Tam Hiệp, cách thành 13 dặm về phía đông, lưng chừng vách núi bên bờ sông có Bạch Đế Thành, chính là nơi mà tiên chúa Thục Hán gửi gắm con côi, cũng là chỗ mà du khách xưa nay thường lên thưởng ngoạn viễn cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, thấy dòng nước chảy xiết cuồn cuộn thuận dòng về đông, qua khỏi Quỳ Môn chính lạp vào Tam Hiệp. Tam Hiệp kể từ Phụng Tiết đến Du Sơn là Cù Đường Hiệp, từ Du Sơn đến Ba Đông là Vu Hiệp, từ Ba Đông đến Nghi Sương là Tây Lăng Hiệp. Trong đó Tây Lăng Hiệp là dài hơn hết, Cù Đường Hiệp hiểm trở nhất, còn Vu Hiệp thì cảnh trí tuyệt vời. 12 ngọn Du Sơn chìm nổi giữa mây khói mịt mờ, ngỡ như chốn bồng lai. Hôm ấy trên Bạch Đế Thành có một cặp nam nữ trẻ tuổi, đều chừng 20, thần thái phấn chấn, áo trắng lưng đeo kiếm, tướng mạo thật là khôi ngô tuấn tú. Chàng thiếu niên dựa vào lan can mà nhìn xa xăm, nói với cô gái rằng: Châu muội à, muội coi kìa, Trường Giang vạn dặm cuồn cuộn chảy về đông, sóng dỗ một nơi, chẳng hay nó cuốn cho bao nhiêu là anh hùng kim cổ. Hay lấy và cát võ hầu mà nói, cái việc gửi gắm con côi ở Bạch Đế Thành giúp hai triệu gây dựng cơ độ, công trùm ba thước, danh lượng bát trận độ, lại thêm hai cái bài xuất sư biểu trước sau nữa, lòng chung so sắc ấy ngàn đời còn truyền tụng. Hay rốt cuộc đây cũng chỉ là một vì sao lớn rơi ở Ngũ Trượng Pha, còn lại miếng mạo đó thôi, nào quyết gì chứ. Đâu bằng đắc đạo luyện thành linh sơn, giữ mãi cái nét thanh xuân không dạ, tay cầm thanh kiếm ba thước, dẹp hết cái chuyện bất bình trong thiên hạ. Sau khi trả xong thù nhà, lúc sư phụ đến tiếp dẫn, ta cũng chẳng như người mong cầu cái ngôi vị kim tiên gì sất, chỉ mong được cùng với Châu muội như lời tiên chi ở Trung Nam đã dạy, các bào cùng tu, sánh dài bay dưới trời đất. Thạch Trung Anh này như vậy là mã nguyện lắm rồi. Nói xong cất tiếng cười vang, Tiếng cười chưa dứt thì cả hai cùng giật mình. Xoay người lại thì thấy cách đó hơn chục bước có một lão hành khất đang đứng sừng sững. Lão hành khất không ngờ hai người lại lanh lẹ đến thế, cũng thoáng có chút ngạc nhiên, rồi cũng cười ha hả, nói: "Hai vị thí chủ đây, xưng hô thế nào hả? Ngoài 10 bước lá rụng qua bay mà vẫn hay biết, nội công quả là đáp vào hạng thượng thừa. Lão ăn mày nghèo này có thể làm phiền đôi câu chuyện chăng?" Thạch Trung Anh thấy lão hành khất tuy áo quần tả tơi nhưng mà lại lẽ thanh nhã, mặt mày ngay thẳng, hai mắt sáng ngời, vội cúi mình thi lễ kính cẩn đáp: "Vãn bối là Thạch Trung Anh, cái hậu học trên giang hồ, cùng với sư muội là Tác Anh Châu, định quá giang sang đất Ngạc, tình cờ dạo chơi Bạch Đế Thành, chẳng dè kinh động đến tiền bối, xin người niệm tình tha thứ. Chẳng hay coi danh quý tánh của tiền bối là chi, có thể cho vãn bối biết được chăng?" Lão hành khất cũng nghiêm trang chắp tay đáp lại: "Thạch tiểu hiệp quá là khiêm rồi. Lão hữu họ Hầu, tên là Chấn, người trên giang hồ thường gọi là Sảo Thủ Lỗ Bang. Ban nãy từ xa thấy bóng dáng hai vị hiền hữu vừa lan can, dám vẻ phiêu dật như tiên, định bụng tới gần thỉnh giáo, ai dè đã làm mất hứng. Nay được thấy tận mặt, quả như là phong thái như trăng trong gió mát, thật là bậc kỳ tài giữa chốn nhân gian. Lão hữu buôn ba sông hồ mấy chục năm, chưa từng gặp qua bậc nhân tài có căn cơ cốt cách như hai cái vị hiền hữu đây. Chắc hẳn sư phụ của hai vị là một bậc cao nhân ở ẩn nào đó hả?" Thạch Trung Anh nghe tên Hậu Chấn, biết người này có giao tình với cha mẹ mình, lại nhớ ra cái viên đoạt phách lãnh quan châu chính là do ông tặng, bèn giải thêm một giải nữa, đổi cách xưng hô gọi là Thế Bá. Chàng kể lại cái chuyện ở Lục Bàn Sơn một lượt, chỉ giấu đi cái việc của Thanh Hư đạo trưởng, nói rằng võ công ngoài những gì học được từ nhỏ ở nhà đều do Thượng quan Tứ Động truyền dạy. Nghe xong, Sở Thủ Lỗ Bang Hồ Chấn không ngớt lắc đầu thở dài, giọng buồn bã: "Chuyện này lão hữu mới nghe người ta nhắc tới cách đây chừng 2 năm, cố gắng hỏi kỹ càng thì họ lại giấu như mèo giấu cứt, chẳng làm sao biết được đầu đuôi. Bây giờ mới hay là do bọn La Phục Tạp Sát gây nên. Lão hữu này mang ơn sâu của hai vị quá cố, cái việc báo thù của hai con sau này xin cho lão hữu góp chút sức mọn để đền đáp được phần nào ơn đức của hai vị ấy." Thạch Trung Anh trong lòng đã rõ Hầu Chấn công lực rất cao, kinh nghiệm giang hồ lại vô cùng dạp dặn, quả là một tay giúp sức tuyệt vời, liền vội vàng cúi đầu cảm tạ. Hầu Chấn nói: "Hai con gặp được lão hữu cũng là may, bằng không cái chuyến đi sứ Bách Việt này chỉ e uổng công rồi." Thạch Trung Anh ngạc nhiên hỏi lại, Hầu Chấn cười đáp: "Tiền chúa Thục Hán chia 3 chân vạc, một đời anh hùng, để lại chút dấu tích nơi Bạch Đế Thành này cũng chẳng có gì đáng xem nữa. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Ban nãy nghe hai con tính thuê thuyền sang đất Ngạc, hay là chúng ta cùng xuống thuyền rồi sẽ bàn kỹ hơn, ý hai con thế nào hả?" Ba người bèn xuống núi, trở lại bờ sông, cho thuyền công cởi dây thả thuyền xuôi dòng. Dọn dẹp cơm nước xong thì Hầu Chấn tay nâng chung rượu, cười nói với Thạch Trung Anh: "Hiền điệt có hay chăng, mấy năm gần đây trên giang hồ xuất hiện một tên đại ma đầu á?" Thạch Trung Anh đáp: "Tiểu đệ cùng với sư muội luyện võ nơi núi non, ít biết chuyện đời, xin Thế Bá cho hay." Hầu Chấn nói: "Tại cái vùng núi Ai Lao Sơn, đất Vân Nam này, mấy năm gần đây xuất hiện một người tên là Thích Tử Minh, vốn là một tay hiệp đạo ở cái miệt Điền Nam. Sau này do tình cờ tìm được vô số vàng bạc châu báu cùng với một bộ Bạch Cốt Quyền Kinh trong núi Ai Lao, y bèn bỏ ra 20 năm khổ luyện, luyện thành cái món Cửu Ưu Khí Kình. Từ đó y coi cả giang hồ không ra cái gì sức, thu nhận hai tên đệ tử, đứa lớn tên là Độc Giác Quỷ Dương Doãn Khánh, đứa nhỏ là Độc Tâm Âm Trưởng Dân Hạc. Ngoài ra còn có một người con gái nuôi tên là Tĩnh Nhược Vân. Trong ba người đó, cái tên Độc Tâm Âm Trưởng Vân Hàm là công lực cao nhất, tướng mạo cũng coi như là hào hoa phong nhã, nhưng mà nội tâm thì đúng như tên gọi, quá là độc địa vô cùng. Thích Tử Minh chính vì bị hắn mê hoặc cho nên mới lập ra Bạch Cốt Giáo ở núi Ai Lao, tự xưng là Bạch Cốt Thần Quân, chiêu dụ hết thảy những tài hảo hớn ở trong giới lục lâm, như là cái bọn La Phù Tam Sát, Hàng Long La Hán dần dần, thảy đều bị bạc tiền dụ dỗ kéo cả về Vân Nam nhận cái chức hộ pháp cho giáo ấy. Thành thế của Bạch Cốt Giáo bành trướng rất là mau, hầu hết các tỉnh đều có lập phân đàn. Hồi đầu xuân á, cái đám tiêu sư của Vạn Thắng Tiêu Cục ở Trường An bảo vệ một chuyến hồng quá đi ngang qua vùng Tam Tương thì bị phân đàn quân sơn của Bạch Cốt Giáo cướp mất. Hey, cái lão tổng tiêu đầu Kim Đao Vô Địch Tạp Vạn Xuyên với thân hành đến đòi lại số hàng thì đã bị một tay hảo thủ thuộc cái hàng đệ tử đời thứ ba của Bạch Cốt Giáo, cũng là chủ tọa phân đàn quân sơn, cái tên Hắc Hổ Tiền Cương đánh trọng thương. Cái tên Tiền Cương đó lại còn nói năng ngông cuồng rằng: "Hay, chút tiền hàng cổn cồn của Vạn Thắng Tiêu Cục bọn ta vốn chẳng thèm ngó thấy, chẳng qua môn hạ Bạch Cốt Giáo ở Ai Lao Sơn muốn nhân cái dịp này để chiêm ngưỡng qua võ học Trung Nguyên đó thôi." Hay, nó nói như vậy đó. À, chuyện đó mới chọc giận ông sư thúc của lão tổng tiêu đầu là Tương Gia Ngư Ẩn Châu Hồng, người đã quy ẩn nhiều năm. Cái ông này nổi giận ha, ông truyền đi thư mời hiệp nghĩa, hẹn các bằng hữu năm xưa, định vào cái ngày rằm tháng 8 này nè sẽ đến hội kiến tại Quân Sơn. Nghe đồn rằng tổng đàn Bạch Cốt Giáo ở Ai Lao cũng đã dốc hết tay chân giỏi kéo về cái vùng Tam Tương ém quân chờ đến trung thu. Hay, cái trận tư hùng này chẳng khác nào một cuộc quyết chiến sơ khởi giữa hai phe chánh tà trong võ lâm, một cuộc long tranh hổ đấu sắp sửa bắt đầu. Cái bọn La Phù Tam Sát có lẽ cũng sẽ nhúng tay vào đó. Bọn ta tuy không nhận được thư mời nhưng mà cũng cứ tới đó một chuyến, ít ra cũng biết được tình hình gần đây của kẻ thù hai nhà của hai con, rồi sẽ liệu bề bàn bạc kỹ càng kế hoạch báo thù. Hai đứa thấy có được không? Thạch Trung Anh dĩ nhiên là nhận lời. Hầu Chấn lại nói tiếp: "Cái tên Bạch Cốt Thần Quân đó nghe, bản thân hắn công lực cao đến mức nào thật khó mà lường được. Ngay cả hai cái tên đệ tử của hắn là Doãn Khánh và Vân Hàm, cái món Bạch Cốt Âm Phong Chưởng và cái thứ ám khí Bạch Cốt Âm Lân Sa của chúng cũng đều thuộc cái hàng bá đạo và độc ác vô cùng. Hai con nếu mà có gặp phải, muôn phần phải cẩn thận, chớ có coi thường địch thủ. Còn về cái người con gái nuôi của hắn là Tĩnh Nhược Vân thì lại như một đóa sen xanh mọc lên từ chốn bùn nhơ. Tất cả các loại tà công của Bạch Cốt Giáo nàng ta đều không thèm học tới. Ngay cả cái thanh Bạch Cốt Tàn Mồn Kiếm mà Bạch Cốt Thần Quân dùng cái thứ sắc tốt nhất của Miến Điện rèn cho ba anh em sư huynh muội nàng ta thì nàng ta cũng không chịu dùng. Hey, vậy mà lại hay, Bạch Cốt Thần Quân lại hết mức thương yêu nàng ta, chẳng hề ép uổng chút nào hết. Bởi vì nàng ta tánh thích thổi sáo cho nên hắn lại truyền riêng cho một bộ tán qua địch chiêu cộng thêm khinh công tuyệt diệu, nên người trong giang hồ mới tặng cho một cái mỹ hiệu là Ngọc Địch Phi Tiên. Cái tên Bạch Cốt Thần Quân đó cũng may mà có được người con gái này ở bên cạnh thỉnh thoảng khuyên can nên mới không đến nỗi làm nhiều cái chuyện ngang ngược quá lắm. Cái nàng Ngọc Địch Phi Tiên này là vô cùng xinh đẹp, người sư huynh thứ hai của nàng là Độc Tâm Âm Trưởng Vân Hàm đã thèm muốn từ lâu, nhưng vì nàng giữ mình trong sạch nên khiến hắn không sao ra tay được. Nhân cách của nàng ấy quá là đáng nể phục ạ. Tắc Anh Châu nghe đến đó, bất giác đối với cái nàng Ngọc Địch Phi Tiên Tĩnh Nhược Vân lại có nhiều thiện cảm, bèn cười nói với Thạch Trung Anh rằng: "Anh ca ca, nghe Hậu Thế Bá nói muội đã mến cái nàng Ngọc Địch Phi Tiên này lắm rồi đó đa. Mai này nếu mà có gặp mặt Huynh không được ra tay làm nàng bị thương đâu nghe. Huynh sẽ cố hết sức mình khi nàng ấy bỏ tà theo chánh. Thạch Trung Anh cười đáp: Châu muội nói chi lạ vậy. Huynh từ lúc xuống núi tới giờ đã tự dặn lòng rằng nếu không phải là kẻ thù của cha mẹ hoặc là những đứa thập ác bắt xá thì quyết không tùy tiện xuống tay giết chóc. Huống chi là một người biết giữ gìn phẩm hạnh như vậy chứ. Hậu Chấn nghe vậy thầm nghĩ: Hai sư huynh muội này cơ bộ quả giống như là tiên động ngọc nữ trên trời giáng xuống vậy, căn cơ tuyệt vời, lời ăn tiếng nói cử chỉ lại càng khiêm tốn hòa nhã. Sao lúc này lại tỏ ra câu thường địch thủ mà nói những lời lẽ có vẻ tự phụ như vậy chứ? Hai đứa con trai và một đứa con gái dưới trướng Bạch Cốt Thần Quân kia, e rằng ngay cả các bậc anh hùng lão luyện trong giới hiệp nghĩa hiện nay cũng khó lòng địch nổi. Vậy mà coi bộ họ lại chẳng đáng cho hai đứa này đánh một đòn. Cứ hành động như vậy, con đường phía trước hai chẳng đáng lo lắm sao? Nghĩ vậy, cái nét lo lắng bất giác hiện lên trên gương mặt. Thạch Trung Anh và Thất Anh Châu nhìn sắc mặt của Hậu Chấn để hiểu ý, đôi mắt nhìn nhau cười, cũng không nói toạt ra với lão. Đã kết thúc tập 4 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 5 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả và các thành phần nha.